Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, lấy đạo của người trả lại cho người. Laura đóng chặt lại mắt, nội tâm hiện lên một chút tuyệt vọng, nàng không phải là không có nghĩ đến phản kháng, nhưng là không biết vì cái gì, thân thể của mình tựa hồ bị thứ gì đè ép. Căn bản không có cách nào dung lực, dị năng cũng thả không đến. Lại nói mặc dù cùng đại hoàng chỉ ở chung được ngắn ngủi một tháng, nhưng là đối với thực lực của nó vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Nàng biết, coi như mình dùng sức toàn lực cũng không có khả năng theo nó trong tay trốn qua. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Chí ít bì lâu bọn họ sẽ không có chuyện gì. Hy vọng bì lâu về sau có thể đã thành thục, mang theo những người khác hảo hảo sống sót. Laura từ từ nhắm hai mắt, chờ lấy cái kia một khắc cuối cùng đến. Có thể tốt mấy phút đồng hồ trôi qua, nàng cũng không có cảm giác được cổ của mình truyền đến bất luận cái gì cảm giác đau. Nhưng là cái mũi dưới đáy nồng nặc kia mùi hôi thối lại so trước đó còn nặng hơn. Laura vụng trộm mở ra một đường nhỏ, phát hiện đầu của mình bị cái kia trương huyết bồn đại khẩu bao phủ. Sắc bén kia răng cách mình yếu ớt cổ chỉ có mấy mm khoảng cách. Chỉ cần tại có chút động một cái, liền có thể dễ dàng cắn đứt cổ của mình. Chậm rãi, cái kia cái miệng to như chậu máu từ đỉnh đầu của nàng rời đi. Sống sót sau tai nạn Laura không để ý phía sau thương thế, bỗng nhiên một chút ngồi dậy, sau đó xoay người, một mặt kinh nghi bất định nhìn qua đại hoàng. Đại hoàng cũng rất ủy khuất, nó lúc ấy thật là nghĩ trực tiếp cắn đứt cổ của đối phương. Thế nhưng là nhà mình chủ nhân tại một khắc cuối cùng nắm chặt trên cổ mình mau, ngăn trở nó, không phải hỏi nó muốn xử lý như thế nào à. Ác độc như vậy nhân loại đáng ghét, vì sao không cho nó ăn một miếng rồi. Ôn Dao một tay ôm vùi đầu co lại thành một đoàn màu trắng thú nhỏ, một cái tay khác lần nữa chọc chọc đại hoàng đầu, giọng điệu bình thản nói ra: nàng ngay lúc đó thật là cứu được ngươi. Ôn Dao không rõ ràng lúc ấy đại hoàng tình cảnh, nhưng lúc ấy đích thật là bọn họ cứu được đại hoàng. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Nếu như đại hoàng lúc ấy là bị một đám người khác phát hiện, rất có thể liền sẽ không là ngày hôm nay bộ dáng này. Có khả năng đều không nhìn thấy nó. Bởi vậy, Ôn Dao là sẽ không để cho đại hoàng giết chết ân nhân cứu mạng của mình. Loại chuyện này không ở hành vi của nàng chuẩn tắc bên trong. Đại hoàng bực bội gãi gãi trên đất thảo. Nó đối với lúc ấy chuyện phát sinh không có một chút ấn tượng. Thậm chí hoài nghi mình thật chính là bọn họ cứu sao. Nhưng là chủ nhân ý tứ cũng rất rõ ràng. Đánh có thể, nhưng là tuyệt đối không thể chơi chết. Đối với Laura hành vi ý đồ, Ôn Dao đại khái có thể đoán được một chút nguyên nhân. Không có gì hơn là không muốn để cho nó rời đi thôi. Ôn Dao miễn bàn luận đối phương hành vi, dù sao lập trường không đồng dạng, nhưng là đã làm như vậy liền muốn có tiếp nhận nó hậu quả chuẩn bị tư tưởng. Laura không biết Ôn Dao cùng đại hoàng ở giữa giao lưu, nhưng là nàng cũng đã nhận ra Ôn Dao tựa hồ cũng không có ý muốn giết nàng. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, dù sao có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, bất quá là bị đánh một trận, thụ bị thương thôi. Nàng là một hệ dị năng giả, năng lực khôi phục so người bình thường mạnh rất nhiều. Chỉ cần bất tử, nàng luôn có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Lại một trận cuồng gió thổi tới, lần này Laura bị gió cuốn lại, đưa đến giữa không trung. Nàng trên không trung cực nhanh xoay tròn lấy, cả cái đầu bị lắc thành một đoàn tương hồ. Trong cổ họng cũng có một loại muốn nôn khan cảm giác. Phong đem lau ra cuốn tới nước hồ trên không. Sau đó đột nhiên biến mất. Lau ra cả người trực tiếp chìm vào trong nước. Nhấc lên to lớn màu trắng bọt nước. Qua một hồi lâu, lau ra mới từ trong nước xông ra. Nàng thở dốc rất lâu. Mới bắt đầu chậm rãi hướng bên bờ bơi đi. Cũng may hồ này bên trong tựa hồ cũng không có cái gì tính công kích loài cá. Lau ra thuận lợi bò lên trên bờ. Lau ra ghé vào bên bờ trên đồng cỏ miệng lớn thở hổn hển. Nàng hiện tại chật vật đến cực điểm. Tóc loạn thất bát tao dán tại trên da đầu. Quần áo cũng bị phong nhận vẽ mấy đạo. Rách rách dưới dưới khoác lên người. Trừ trước đó bị thương địa phương, hiện tại trên người nàng lại xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương. Vết thương tại nước lạnh dưới sự kích thích càng thêm đau nhói. Đại hoàng không có lần nữa tiến hành công kích. Nó cảm thấy có chút nhàm chán. Công kích một cái không chút nào phản kháng người không có một chút niềm vui thú. Ôn Dao từ đại hoàng trên lưng nhảy xuống. Nàng đi đến lau ra trước mặt ngồi xuống. Trong tay đột nhiên xuất hiện một nhỏ gốc dị thực. Nàng đem dị thực vò thành một cục. Gạt ra một chút màu tím nhạt chất lỏng nhỏ ở lau ra trên lưng một đạo dài trên vết thương. Lau ra gắt gao cắn răng. Không có phát ra một tia thanh âm ni nàng không biết đối phương nhỏ cái gì tại trên vết thương của nàng. Nhưng là nàng suy đoán rất có thể là cùng nàng dùng đồng dạng đồ vật. Không sai, Ôn Dao bất quá là tại lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Nàng không biết lau ra lúc ấy cho đại hoàng dùng chính là cái gì. Nhưng là trong tay nàng thế nhưng là góp nhặt không ít dị thực. Cùng loại này ngăn cản vết thương khép lại dị thực nàng cũng có. Trong 7 ngày vết thương sẽ lặp đi lặp lại pháp tác. Hòa nhau, Ôn Dao đưa trong tay thực vật cặn bã ném vào trong hồ. Dùng thủy tướng rửa sạch tay về sau. Ôn Dao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn một chút lau ra bị đại hoàng dùng phong nhận cơ hồ vạch thành vải rách quần áo. Ôn Dao từ không gian xuất ra một kiện áo khoác trực tiếp phủ lên lau ra. Sau đó ngồi lên rồi đại hoàng đọc trực tiếp rời đi. Cái này một mảnh sơn lâm đều tương đối an toàn. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Cho nên Ôn Dao cũng không lo lắng đối phương an nguy. Chờ Ôn Dao đi xa. Lau ra nghiêng đầu nhìn một chút đóng trên người mình quần áo. Chẳng biết tại sao đột nhiên cười ra tiếng. Thật đúng là người kỳ quái a. Lau ra cũng coi là trải qua rất nhiều người. Nàng chưa từng có gặp được người như vậy. Nói tâm ngoan thủ lạt đi không phải. Nói lương thiện đi cũng không phải. Có lẽ đây chính là chân chính úng người có thực lực. Bọn họ cường đại đến không cần để ý những người khác cách nhìn. Chỉ là dựa theo tâm ý của mình làm việc. Như vậy tự mình tính là vận may a. Trốn khỏi một kiếp. Lau ra chờ dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh lại. Mới bắt đầu dùng vận chuyển dị có thể làm cho mình trên mặt tổn thương mau chóng khôi phục. Cái khác không thấy được địa phương liền không nói. Dễ dàng nhìn thấy địa phương nhất định phải mau chóng khôi phục bình thường. Nàng không có thể khiến người khác lo lắng. Ôn Dao tìm tới tho thời điểm hắn ngay tại cho bọn nhỏ nói cố sự. Cố sự nhân vật chính tự nhiên là chính hắn. Giảng hắn làm sao cơ trí cùng đại hoàng nội ứng ngoại hợp cứu ra tiểu kiệt bên trong. Nhìn thấy Ôn Dao cưỡi đại hoàng tới. Bỉ lâu quan sát phía sau của nàng. Lau ra đâu. Nàng đi nói tìm vài thứ. Bỉ lâu không có hoài nghi Ôn Dao. Bởi vì lau ra hoàn toàn chính xác thường xuyên tại trong núi rừng ngắt lấy có thể ăn đồ vật trở về. Nhìn thấy đại hoàng. Còn lại mấy đứa bé lập tức bỏ xuống tho vây quanh. Đáng tiếc đại hoàng sớm đã không phải bọn họ nhận biết kinh. Căn bản cũng không dựng lý bọn họ. Ôn Dao chú ý tới. Trừ đêm hôm đó nhìn thấy ba đứa hài tử cộng thêm Tiểu Kiệt bên trong. Mặt khác hai đứa bé một cái đã mất đi cánh tay phải. Một cái con mắt nhìn không thấy. Mà lại cái này bảy hài tử bên trong. Trừ Laura là một hệ dị năng giả. Bí lâu thể năng hơi mạnh. Tốc độ tương đối nhanh bên ngoài. Cũng chỉ có cái kia con mắt nhìn không thấy đứa bé tinh thần lực rất mạnh. Có thể là tinh thần lực dị năng giả. Mấy cái khác đứa bé đều là người bình thường. Mà lại căn cứ Ôn Dao phán đoán. Cấp bậc của bọn hắn cũng liền nhị giai tả hữu. Dạng này một cái tổ hợp. Thế mà có thể tại tàn khốc trong mạt thế sống đến hiện tại. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.